Tại hạ không phải là nữ. Chương 144, uống gục hắn. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, mấy vò, ha ha, uống mấy vò rượu, muội muội thật biết nói đùa. Có hầu gái lại đây vì hai người rót rượu. Ngô Minh ngắm nghía chén rượu chỉ có 5 tiền. Không khỏi nghĩ cười, sau khi xuyên tới thế giới này uống rượu, đây vẫn là lần thứ nhất dùng cái chén nhỏ như thế. Bất quá trước tiên đừng nên dọa sợ cái tên công tử bột này. Ngô Minh cùng Hoàng công tử chậm rãi đối ẩm. Nói đến, ta có người bạn Thúy Hoa càng may mắn được Hoàng công tử để mắt tới. Không biết là nguyên nhân gì đây? Ngô Minh tìm chỗ hở khích hỏi. Hoàng công tử rất muốn nói thẳng ra là bởi vì có người đề cử Thúy Hoa ngực lớn. Nhưng dù sao hắn là thiếu gia nhà họ Hoàng xuất thân quyền quý. Về cơ bản vẫn có chút đầu óc, biết câu nói như thế này không thích hợp ở ngay mặt nói ra. Cũng liền trả lời nói, là có người nói cô nương kia hiền lương tục đức, liền có một đoạn nhân duyên này. Ngươi còn rất có năng lực trau chuốt tự a, còn chưa tính là cái tên thiếu gia ngu ngốc. Ngô Minh trong lòng thầm oán, ngoài miệng lại nói, vậy không biết là bà mối ngự trạch trấn nhà ai làm mối nhân duyên này. Bên trong nội dung nhiệm vụ nhắc qua ngự trạch trấn, bởi vậy Ngô Minh biết được, Thúy Hoa đều nói cho ngươi bà mối ở ngự trạch trấn. Lại không nói cụ thể người nào sao? Hoàng công tử không nghĩ nhiều, liền hướng về gã sai vặt hỏi. Là nhà ai vậy, bà mối Mạc gia, gã sai vặt vội vã trả lời. Công tử nhất định tốn không ít bạc chứ. Ngô Minh cười mỉm tiếp tục bộ thoại. Còn không phải sao, chỉ ít ném ra 300 lạng bạc dòng. Ta cũng không biết cái Thúy Hoa kia đáng giá nhiều tiền như vậy. Hiện tại đến người còn không thấy, liền bị cướp đi, chỉ sợ là tiền và người đều mất trắng. Hoàng công tử kêu lên. Gã sai vặt còn muốn tham gia trò vui từ trong lòng lấy ra một tấm giấy mai môi. Ngô Minh nhìn mặt trên 300 lạng bạc dòng giấy trắng mực đen. Trong lòng không khỏi thầm kêu. Khá lắm, chi phí bà mối là 320. Vậy cho nhà Thúy Hoa còn được bao nhiêu a? Một cái ngành nghề còn quả thật rất hái ra tiền a. Nàng lẳng lặng đem tấm giấy mai mối để ở một bên nói. Liền với dáng dấp Thúy Hoa kia. Cũng có năng lực đáng giá 300 lạng bạc dòng. Hoàng công tử không phải cái kẻ ngu. Chỉ là công tử bột quen không thích động não rồi. Giờ khắc này nghe tiếng biết ý vội vàng nói. Nàng tự nhiên không đáng. Trên thực tế bổn công tử yêu thích giai nhân. Ở trên mặt tiền tài xưa nay đều rất xem nhẹ. Nếu là có giai nhận nguyện ý theo. Đừng nói mấy trăm lạng bạc dòng. Chính là mấy ngàn lượng cũng đều cam lòng bỏ ra. Nói rồi lời này, lông mày hắn liên tiếp nhướn nhướn, quả thực như là ám chỉ Ngô Minh nói cái gì, làm sao có cảm giác như muốn bao nữ sinh viên đại học. Ngô Minh trong lòng mắc ói, lại chuyển đề tài nói. Hoàng công tử cũng nên biết, Thúy Hoa không ham tiền tài thích một tình yêu chân tình. Chuyên tình, Hoàng công tử nghe không hiểu. Ngô Minh nói, ta vừa nãy ở bên trong phòng nhìn thấy. Thúy Hoa là cam tâm tình nguyện, trung tình với thợ rèn Vương Đại Truy, mới đồng thời bỏ trốn. Cam tâm tình nguyện, theo cái tên nghèo hèn kia, Hoàng công tử cười nói. Muội muội đừng đùa, tên kia có cái gì tốt mà để trung tình, Ngô Minh chậm rãi nói. Là bởi vì thợ rèn Vương Đại Truy một lòng với Thúy Hoa. Thúy Hoa mới trung tình với hắn, muội muội nhưng là đang vì Thúy Hoa làm thuyết khách sao? Hoàng công tử có chút nghe hiểu được, không đúng không đúng, Ngô Minh cười nói, cái Thúy Hoa kia đần chết rồi, lại không nghĩ ra, người đàn ông kia chuyên tình, là bởi vì không có tiền, như nam nhân có tiền, đương nhiên sẽ không chuyên tình, Vương Đại Trùy nếu là có tiền, làm sao còn muốn chuyên tình đây, chuyên tình, là bởi vì không tiền, Hoàng công tử nghe xong cười to, vỗ tay nói, rất đúng, muội muội nói đúng lắm, nam nhân chuyên tình là bởi vì không có tiền, có tiền tự nhiên liền đa tình, muội muội nói thật hay, ca ca mời ngươi một chén, bưng chén rượu đối lập lên một hơi cạn sạch, Ngô Minh không tỏ vẻ yểu điệu chút nào, thị nữ hầu hạ bên cạnh bận bịu lại cho đổ đầy. Hoàng công tử trong lòng tính toán, đã là chén thứ ba, hắn kinh ngạc ở lời nói của Ngô Minh lại cũng không dung tục. Miệng ra nói những lời tràn đầy hàm ý như vậy, hơn nữa mỹ nữ này đối ẩm cũng không quá kiêng dè. Nhất thời cảm thấy mới mẻ, lại có chút cảm giác đụng tới chi kỷ, muội muội không giống như là người trên trấn, cũng không phải người ở phụ cận ngự trạch trấn ta, không biết có thể cho biết hay không? Hoàng công tử có chút hiếu kỳ, ngươi vừa nãy cũng hỏi ta tên đầy đủ, đơn giản liền nói cho ngươi đi. Ngô Minh cũng không nói không cho biết, chỉ là trước tiên kéo dài cho đủ khẩu vị. Ta họ Hoàng ngươi cũng biết, tên một chữ là cái chữ dung. Ngô Minh đưa ngón tay thấm chút rượu, ở trên mặt sau khế ước mai mối viết chữ dung. Ồ, Hoàng Dung, tên rất hay. Hoàng công tử nhìn, gật đầu khen ngợi, ngươi không phải người Tề quốc sao? Ngô Minh tiện tay đem khế ước thu ở vào một bên. Giới thiệu, ta sinh ra ở đảo Đào Hoa, năm nay mới tới bên này tìm người. Ồ, tìm người nào? Hoàng công tử liền vội vàng hỏi. Một tên hỗn đản tên là Quách Tĩnh, hắn bỏ quên hôn ước với ta, dĩ nhiên cùng một người tên là Hoa Tranh con gái của một thợ săn bỏ trốn. Ngô Minh một mặt căm giận, còn bày ra tư thế hận không thể ăn tươi nuốt sống lấy ra làm đệm nằm. Nguyên văn là Shichiro Chinchipi, hắn cư nhiên lại cam lòng bỏ một mỹ nhân như vậy. Cũng giống như Thúy Hoa làm ra chuyện bỏ trốn như vậy. Hoàng công tử oán hận nói, nhưng vừa nghĩ lại thay đổi ý, không được a, ta muốn cái tiểu mỹ nhân này. Tự nhiên không thể để cho trong lòng nàng nghĩ tới người kia trước. Còn cần thanh thản hơn một phen mới là, muội muội không nên cả ngày tưởng nhớ cái tên phụ lòng kia. Hoàng công tử lập tức lại nói, nam tử trong thiên hạ nhiều biết bao, hà tất chỉ nhớ một mình hắn, hôm nay ta cũng bị Thúy Hoa vứt bỏ, lại chưa từng để ở trong lòng, muội muội nên noi theo ta mới phải. Phí lời, ngươi cho Thúy Hoa là cái đồ chơi, tự nhiên không coi là việc to tát, nhiều nhất chỉ đau xót 300 lạng bạc dòng một chút. Ngô Minh thầm nghĩ, lại lần nữa nâng chén rượu. Hoàng công tử nói đúng, ta và ngươi cùng nâng chén này, hai người lại uống một chén, Ngô Minh sảng khoái nói, vừa nãy cũng là trùng hợp như thế, phát hiện Hoàng công tử dĩ nhiên cùng ta có cảnh ngộ tương đồng như vậy. Liền có lòng muốn kết bạn, hả, thì ra là như vậy, trong lòng Hoàng công tử nghi hoặc nguyên nhân mỹ nữ vội vàng đưa tới cửa đã có cái giải thích. Thứ hai, ta nghĩ cùng nhà họ Hoàng nổi danh đặt cái quan hệ. Thỉnh cầu Hoàng công tử một chuyện, Ngô Minh nhìn đối phương cười nói. Ngô Minh uống mấy chén rượu, tuy rằng trong đầu đã vang lên âm thanh nhắc nhở giải độc của hệ thống. Nhưng trong lúc nhất thời thân thể vẫn là dâng lên một cỗ hương rượu. Nếu là muốn nhờ công tử một chuyện, ta liền đánh bạc đến uống trước rồi nói. Ngô Minh đã nắm chọn một bình tửu. Ngửa cổ lên đem rượu từ trên mà đổ xuống. Hoàng công tử nhìn chằm chằm không chớp mắt tiểu mỹ nhân ngồi ở đối diện. Chỉ thấy ngón tay nàng nắm bình rượu xách lên. Nếu là hai mươi mấy tuổi thành thục nữ tử, có năng lực uống thả cửa như vậy ngược lại cũng thôi. Nhưng nàng chỉ là thiếu nữ 14 tuổi một đóa hoa mới nở. Tự nhiên làm kẻ khác kinh ngạc trong lòng. Giờ khắc này, thiếu nữ hất lên tay áo nâng chung rượu. Lộ ra cánh tay trắng nõn dưới ánh mặt trời buổi trưa chói mát. Một tia rượu bạc giống như lóe hào quang rơi vào bên trong miệng anh đào nhỏ. Ánh mặt trời từ cửa sổ tửu lâu bên cạnh phóng tới. Chiếu lên bóng người váy xanh đai tím Ngô Minh có chút nổi lên màu vàng. Khiến cho người nhất thời cảm thấy có chút chói lóa mắt. Thiếu nữ uống thả cửa. So với thục nữ ăn uống nhẹ nhàng càng dễ làm người quý mến. Nàng để bình rượu xuống, liếc nhìn lại đây, hai gò má nổi lên màu hồng phấn, mắt phượng quang truyền, không nói hết vẻ đẹp, khiến người ta không muốn chuyển rời tầm mắt, không biết làm sao, Hoàng công tử đột nhiên cảm thấy tim đập có chút nhanh. Từ niên thiếu tới nay, sau lần cùng thiếp thân nha đầu lần thứ nhất nằm sấp ở trong ổ chăn hồn siêu phách lạc kia. hắn còn quả thực chưa từng có lại cái cảm giác tim đập nhanh này. Nhìn quen dong chi tục phấn, đụng với nữ tử có nhiều cá tính như vậy, hoàng công tử liền cảm thấy trái tim thật giống như bị thứ gì mạnh mẽ nắm lấy. Một lát không tránh thoát, ý chỉ cách ăn mặc trang điểm của nữ nhân, hay dùng trong bối cảnh mang ý nghĩa tiêu cực, hoàng công tử chỉ cảm thấy trong tai vang lên tiếng ong ong. Trong tầm mắt chỉ có dáng dấp vị váy xanh đai tím thiếu nữ nghiêng bình rượu uống này. Lại không chú ý tới bất kỳ những vật gì khác. Đương nhiên, cái này không mang ý nghĩa hoàng công tử liền đối với nàng nhất kiến trung tình. Nhưng cảm giác khác hẳn với những cô gái khác, còn quả thật là rất mãnh liệt. Làm sao vậy, cái Tiêu Nhược Dao này làm sao lại đấu tử với người ta? Hơn nữa còn là tên phá gia chi tử họ Hoàng xa gần đều nghe danh. Trong bóng tối tuân theo căn dặn của Bạch trưởng lão, sáng nay thọ chấp sự tới trông nom vị tiềm tinh đệ tử này, ở nơi bí ẩn xa xa nhìn Ngô Minh. Phía sau lưng trực nổi lên mồ hôi lạnh, hắn tuy rằng nghe nói qua Ngô Minh ở tài nữ võ đài uống rượu rất lợi hại. Nhưng không nghĩ tới nàng sẽ lợi hại đến trình độ như thế này. Ánh mắt của hắn sắc bén, tuy rằng khoảng cách khá xa cũng nhìn ra rõ ràng, thời điểm vừa nhìn thấy gò má Ngô Minh nổi lên màu ửng hồng. Trong lòng hắn còn muốn kêu hỏng bét, chẳng lẽ mình nhanh như vậy liền phải xuất thủ cứu vị thiếu nữ này. Mặc dù mình không muốn dễ dàng lộ diện, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn tông môn tiềm tinh nữ đệ tử bị cái tên ác ôn này hãm hại chứ. Bất quá, rất nhanh hắn liền phát hiện vấn đề, cái tên hoàng công tử kia càng uống càng là thân hình lảo đảo. Nhưng cái tiềm tinh nữ đệ tử này làm sao càng uống sắc mặt càng trắng. Cũng như là dần dần không còn nửa điểm men say vậy. Rất nhanh, hắn vỗ một cái trán. Này, không trách Bạch trưởng lão cùng Phúc chấp sự mọi người đối với cái Tiêu Nhược Dao này rất xem trọng. Thiếu nữ này quả thật là có chút môn đạo, riêng, chiêu bài, chiêu số, một bên khác, Tông Chí Liên mấy người cũng ở trong bóng tối, nhưng một đám không nói gì. Một lát, Tông Chí Liên bất đắc dĩ nói, Vân Thương A, Nhược Dao chúng ta lại muốn bẫy người. Nhớ tới tối hôm qua ngươi còn cùng ta nói, Nhược Dao đối ẩm từng đem ngươi chốt cục xuống bàn đi. Đúng không, Mục Thanh Nhã ở bên vừa nghe. Nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, hiển nhiên vị mỹ nữ này nổi lên tính tò mò, cảm thấy tối hôm qua hai vị nam tử hán này lại cùng nhau mở ra cái ngoạ đàm gì đây. Hỗ Vân Thương ngượng ngùng nói, Nhược Dao đụng đến rượu, chỉ sợ chúng ta tính gộp lại cũng không sánh bằng, nữ trung hào kiệt a, tửu trung nữ hào kiệt, không hổ ở tài nữ đài nhận biệt hiệu nữ hán tử. Tông Chí Liên sâu sắc biểu thị kính phục. Thời điểm ở tài nữ võ đài ta đã thấy nàng thoáng cái đã uống được nhiều như vậy. Ngày hôm nay gặp lại, sợ là có thể uống trọn một vò đi. Một vò, ngươi cũng quá khinh thường nàng. Hỗ Vân Thương cười khổ nói. Nàng uống rượu tựa là luận một vò rồi lại một vò. Ngày ấy ở lúc ta say ngất ngây trước, nàng chỉ ít uống 2-3 vò. A Tông Chí Liên cùng Mục Thanh Nhã nghe được đều há hốc mồm. Đợi một lúc, Tông Chí Liên bật cười nói, chúng ta ngày hôm qua làm sao liền không tính toán đến. Dùng chiêu uống rượu này đem thợ rèn qua chén đây, thực sự là lãng phí, thực sự là lãng phí. Đây mới là một chiêu ổn thỏa nhất a. Hỗ Vân Thương yên lặng. Gãi gãi đầu, cùng Mục Thanh Nhã liếc mắt nhìn nhau, mọi người đều cảm giác thật giống như chiêu này không tệ. Ai? Sau này đội ngũ chúng ta đừng luôn nghĩ đến kế sách tranh đấu. Quần ẩu thậm chí hạ mê dược, thẳng thắn trực tiếp chỉ tay hô một câu. Tông Chí Liên rung đùi đắc ý, nữ hán tử Tiêu Nhược Dao. Đi uống gục hắn, tất cả liền được giải quyết. Cách chương.